mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492, chương 19, vô tình gặp được. Huyền Đình, mẫu thân ngươi là nói Tiếu Huyền Đình, nhưng là, nàng không phải vẫn luôn chán ghét ta sao? Nghe được mẫu thân nói, Ngộ Không ngạc nhiên, Tiếu Huyền Đình là Ngộ Không trường cấp 3 đồng học. Ban đầu Ngộ Không cao hơn trong lúc, hai người là từ đầu đến cuối bàn. Lúc ấy, Ngộ Không liền rất có sắc tâm. Đối với hoa hậu lớp cấp tiểu mỹ nữ Tiếu Huyền Đình vô cùng mơ ước. Bất quá, Tiếu Huyền Đình lại đối với hắn cảm tưởng không tốt. Cái này chủ nếu là bởi vì Ngộ Không nhãn thần thật sự là quá dồi dào xâm lược tính. Tại ánh mắt của hắn hả? Người ta tiểu cô nương thật là cảm giác mình giống như là bị lấy hết một dạng không được tự nhiên. Hết sức, tự nhiên đối với hắn sắc mặt không chút thay đổi. Bất quá, trong tối, tiểu cô nương vẫn là rất hoan hỉ. Chỉ tiếc, Ngộ Không cũng không biết một điểm này. Còn tưởng rằng người ta thật đáng ghét hắn. Trên thực tế, cô nương đối Ngộ Không cũng có chút ý tứ. Chẳng qua là da mặt mỏng, dè đạt, không buông ra a. Có lẽ, nếu như ban đầu Ngộ Không không có xuyên qua, hai người thật đúng là khả năng sẽ phổ tả một đoạn lãng tràn đầy câu chuyện tình yêu. Ngốc, ngươi nha, thật là cái du mộc vướng mắc. Mẫu thân cười mắng, Ngộ Không cũng trong nháy mắt có loại bị chửi tỉnh lĩnh ngộ. Nên làm người trong cuộc mơ hồ. Ban đầu Ngộ Không chính là quá để ý, cho nên mới không nhìn thấu. Mà bây giờ, hắn đã duyệt nữ vô số, đối nữ người tâm tư tự nhiên vô cùng biết rõ. Mẫu thân hơi chút vừa nhắc, dĩ nhiên là minh bạch. Ha ha, Ngộ Không cười ngây ngô. Cái này đều trải qua nhiều năm như vậy, người ta phỏng chừng đã sớm kết hôn đi. Trong lúc nhất thời, Ngộ Không cũng không khỏi thổn thức. Thời gian 8 năm nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, đủ để thay đổi rất nhiều. Thậm chí là một số người vận mệnh đều sẽ phát sinh biến hóa lớn. Huống chi, đối với những người khác mà nói, đây là 8 năm, mà với hắn mà nói chính là 800 năm, thậm chí thời gian dài hơn. Cảnh còn người mất, có thể mẫu thân lại nói, cô nương kia hẳn còn chưa kết hôn. Nửa năm trước trả lại cho nàng gọi điện thoại, Ngộ Không lại cười lắc đầu. Nửa năm trước gọi điện thoại, hiện tại tại thời gian dài như vậy trôi qua, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Bất quá, hắn cũng không nói ra, mà còn đối cô nương kia, hắn cũng không có gì tâm tư. Mẫu thân cũng nhìn ra hắn tâm ý, bất quá vẫn là thúc giục hắn nhanh lên một chút giao người bạn gái. Nữ bằng hữu là tốt như vậy giao sao? Mẹ ta nha, coi như là muốn giao ta cũng có nhận biết nữ sinh phải không? Ngộ Không lấy lệ, nhưng vào lúc này, đối diện đi tới hai nữ sinh, Ngộ Không mặt liền biến sắc, thầm nói, xem ra người thì là không thể nói dối. Quả nhiên, kia hai nàng vừa nhìn thấy hắn liền hướng hắn vung tay. Hai nàng này rõ ràng là kia Dương Oánh cùng Hoa Tiểu Cốt. Thấy Dương Oánh Ngộ Không sắc mặt có chút không tự nhiên. Dù sao hắn làm qua chuyện trái lương tâm, lúc này đối mặt người bị hại, tự nhiên có chút không biết như thế nào tự xử. May hắn ra mặt đủ dày, nhờ vậy mới không có lộ hãm. Ồ, ngươi cũng tới đi dạo phố nha. Lại gặp mặt, đúng, ta gọi là Hoa Tiểu Cốt. Ngươi xưng hô như thế nào nha? Hoa Tiểu Cốt nhiệt tình nói. Ta gọi là Tôn Ngộ Không. Ngươi tốt, Ngộ Không không thể làm gì khác hơn nói. A, Tề Thiên Đại Thánh. Hoa Tiểu Cốt làm quái mà kêu sợ hãi nói. Đại Thánh ngươi khỏe, rất hân hạnh được biết ngươi. Ngộ Không cười cười, ám tắc nói. Cô nương ngươi còn thật không có gọi sai. Ca vẫn thật là Tề Thiên Đại Thánh. Đúng, vị này là tỷ của ta Dương Oánh. Hai vị này là, Hoa Tiểu Cốt lại nói, Ngộ Không không thể làm gì khác hơn là giới thiệu. Đây là ba ta mẫu thân. Tôn mẫu thân cười nói, Tiểu Không, ta và cha ngươi còn có chút sự tình. các ngươi trước trò chuyện. Ngộ Không không nói gì, biết mẫu thân là đang cho hắn sáng tạo cơ hội. Hai vị cô nương, gặp lại. Tôn mẫu thân chào hỏi, sau đó liền kéo mặt đầy mờ mịt Tôn ba ba đi. Tiểu Cốt, chúng ta không phải còn muốn đi sao biển sao? Dương Oánh biết Ngộ Không không đơn giản, cho nên hắn không muốn Hoa Tiểu Cốt với hắn đi quá gần. Dù sao nàng có nhiệm vụ trên người, không muốn gây thêm rắc rối. Sao biển có cái gì tốt chơi nha? Đúng, Đại Thánh, người biết cái gì tốt chơi địa phương sao? Hoa Tiểu Cốt hỏi Ngộ Không nói, cái cô nương này tuổi tác không lớn, bất quá lại rất nhiệt tình, thanh xuân bức người. Ngộ Không bị hắn khí tức thanh xuân bị nhiễm, cả người đều có chút đốt, không có cách nào, ai bảo hắn kìm nén đến quá lâu. Cho nên hắn ngầm thừa nhận cô mẫu thân gần, mang theo hắn đi Lạc Nam rất nhiều chơi vui địa phương. Cuối cùng mà nói, Lạc Nam là một cái thành nhỏ, mặc dù có phi thường lịch sử cổ xưa, nhưng là gần hiện đại tới nay, nhưng vẫn không có trường túc phát triển, chỉ có khách du lịch tương đối phát đạt, cho nên nơi này không có quá nhiều chơi vui địa phương. Bất quá, Hoa Tiểu Cốt lại chơi thật cao hứng, rất nhiều lúc đi nơi nào chơi cũng không trọng yếu, trọng yếu là với người nào cùng đi. Dương Oánh đối Ngộ Không nhưng vẫn giữ cảnh giác, cái này làm cho Ngộ Không thật là có chút hoài nghi hắn có phải hay không phát hiện mình bí mật. Mà trên thực tế, Dương Oánh nếu là thật biết Ngộ Không bí mật, tuyệt đối không sẽ như thế, chỉ có thể so với Hoa Tiểu Cốt còn muốn chủ động. Hoa Tiểu Cốt lớn lên có chút giống thế giới địa cầu một nữ tính, mặt vuông chữ điền, bất quá lại manh manh đi, rất là khả ái, mà còn hắn da thịt cực tốt, vô cùng căng mịn bóng loáng, nhìn một cái liền phi thường có co giãn. Đương nhiên, để cho Ngộ Không để ý vẫn là nàng trước lồi sau vành. Thật là muốn mê nhân phạm tội. Đáng tiếc có Dương Oánh cái này loại cực lớn kỳ đà cản mũi đi theo. Bằng không, Ngộ Không đã sớm đem Hoa Tiểu Cốt bắt lại. Từ từ đi đi, tin tưởng cấm dục ngày không sẽ kéo dài quá lâu. Ngộ Không cũng không có phiền toái ngũ cô nương thói quen, cho nên Hoa Tiểu Cốt nàng tình thế bắt buộc. Hôm nay chơi được thật là cao hứng nha. Đại Thánh, người ngày mai có hay không không nha? Phân biệt gặp thời sau khi. Hoa Tiểu Cốt lại hỏi. Rảnh nha, ta gần đây vừa mới về nhà. Không có chuyện gì, có là bận rộn thời gian. Ngộ Không ánh mắt sáng lên. Vậy quá được, ngày mai chúng ta cùng nhau đi bơi Hoàng Hà đi. Hoa Tiểu Cốt bật thốt lên. Thật sự là Lạc Nam quá nhỏ. Cả ngày hôm nay cơ hồ sở hữu phong cảnh đều đi khắp. Dưới sự bất đắc dĩ, Hoa Tiểu Cốt mới có thể nói xuất du Hoàng Hà nói. Mà còn, vừa ra khỏi miệng nàng cũng có chút hối hận. Cảm giác mình thật sự là thật không có trình độ. Hiện tại Hoàng Hà có cái gì tốt bơi? Hảo nha, Ngộ Không cười gật đầu. Hoa Tiểu Cốt nhảy cẫng hoan hô. Dương Oánh lấy tay nâng trán. Cô nương này, thật là không có cứu. Trở về trên đường, Dương Oánh nhắc nhở Hoa Tiểu Cốt Ngộ Không không đơn giản. Nhưng là Hoa Tiểu Cốt lại không có nghe lọt. Ngược lại lời trong lời ngoài để cho nàng ngày mai không cần đi theo nữa làm kỳ đà cản mũi. Nhà đầu chết tiệt kia. Dương Oánh tức giận vô cùng. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.